Kiều Thê Như Vân, chương 785 đến 1, chuẩn bị đi, 1, góc truyện audio.com, trải qua án Triệu Minh náo loạn, loại bỏ quan lại thừa tiến hành cực kỳ thuận lợi, lúc trước đám quan viên không có việc gì, lúc này lại trở nên bận bịu, bắt đầu chăm chỉ kiếm ăn, nguyên một đám phảng phất như sinh ba đầu sáu tay, tất cả bộ đường tìm kiếm rất nhiều sự vụ, lại rõ ràng đều xử trí cực nhanh. Dù sao, Dương đại nhân kia là chơi thật mà Bình Tây Vương cũng sẽ không khách khí với ngươi, ngay cả hoàng tử có lẽ vẫn phải chịu thiệt thòi, ngươi có thủ đoạn thông thiên, bảo ngươi xéo đi, ngươi cũng chỉ có cách xéo đi. Quan viên bị cách chức nghĩ đến kết cục của Triệu Minh cũng đều là giận mà không dám nói gì, ảm đạm hồi hương, không đề cập tới chuyện triều đình nữa. Tinh thần Dương thực phấn chấn, hôm nay triều cục thoáng cái đã đổi mới không ít, tất cả bộ tất cả tư làm hết chức trách đều chịu dụng tâm đi làm việc chung, hơn nữa, xóa đi không ít nhân viên thừa, tuy người làm việc ít đi, nhưng hiệu suất làm việc rõ ràng đề cao mấy lần so với lúc trước. Tấu chương hàng năm lúc nào cũng nối liền không dứt đưa tới môn hạ tỉnh, không thể làm hết, bây giờ đám sách lệnh sử sửa sang quy nạp lại cũng đều là ngay ngắn rõ ràng. Sau đó, toàn bộ mấy bộ trong kinh, rõ ràng được mời đi môn hạ tỉnh, Dương thực làm ra một chương trình, lại khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Biện kinh là tra xét không sai biệt lắm, lúc này đây, Dương thực muốn thanh lý chính là lộ phủ, cũng muốn tất cả bộ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, nói toạc ra chính là muốn tiếp tục khuếch đại chuyện loại bỏ quan lại thừa, giày vò xong biện kinh rồi, cũng nên giày vò địa phương một tí. Giày vò người khác tất cả các bộ không có gì để nói, nhưng cứ như vậy giày vò xuống dưới cũng không biết lúc nào sẽ dừng lại, huống hồ kinh thành lại khác với địa phương, ở xa thì giày vò như thế nào, rồi sau đó thể nào cũng có chuyện xảy ra, chỉ là Dương đại nhân đã mở lời nói, ai dám không theo. Tuy trong đầu không vui, nhưng mặt ngoài vẫn phải làm ra tư thế ủng hộ, không người nào dám phản đối. Dương thực thấy mọi người không hề có câu dị nghị nào, liền lấy chương trình ra, đơn giản là bảo tất cả bộ hỗ trợ điều tra, phái người làm nhiệm vụ loại bỏ quan lại thừa ra, đôn đốc khắp nơi. Kỳ thật loại đôn đốc này, tất cả các bộ đều có, hàng năm đều phải phái ra người đi khảo thi thanh tra, chỉ có điều dĩ vãng đều là sấm to mưa nhỏ, hiện tại, Dương đại nhân tỏ thái độ này, rõ ràng cho thấy là muốn động thật sự rồi, đây mới là việc làm cho người ta lo lắng, cứ làm loạn như vậy xuống dưới, có trời mới biết sẽ xảy ra cái gì thiêu thân. Mặc dù trong lòng mọi người không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói ra khỏi miệng, tất cả bộ đều đáp ứng, nhất định sẽ hỗ trợ bằng thế chân vạc. Sự tình đến trình độ này, kỳ thật Dương thực nói cái gì, mọi người cũng chỉ có cách chấp nhận thôi, dù sao Bình Tây Vương cũng đè nặng ở bên kia trước mắt mà không nghe lời, chính là một lăn chữ, Dương thực sự quyền thế, được Bình Tây Vương hỗ trợ, đã là cao ngạo mút trời, chính là Thái Kinh còn sống, cũng chưa chắc bì kịp được. Cho nên hôm nay, môn hạ tỉnh ban phát chính lệnh xuống dưới, đã đến tình trạng thông suốt không có viên sỏi nhỏ. Bộ quan tất cả bộ sợ đánh mất chức quan, bị đeo cái tội bỏ rơi nhiệm vụ cho nên làm việc đều có bài bản hẳn hoi, so với lúc trước thì cần cù và thật thà hơn, tuy nói không. Góc truyện audio.com, ít người đều là vô sự tìm việc nhưng bộ dạng cái bận rộn này cuối cùng cũng để cho người ta thấy được một điểm biến chuyển, cứ thế từ từ biến hóa từng ngày. Mà lúc này, hôn sự của Thẩm Ngạo cũng đã tới gần, vẫn như cũ, là mở đại yến khách mới, Thẩm Ngạo đi đón Triệu Tím Hành trở về, náo nhiệt một phen, tự nhiên là oanh động biện kinh, các tân khách nối liền không dứt. Cả bốn người Phúc Vương, Đường Vương kia cũng đều mỉm cười, mang theo lễ vật tới chúc mừng. Thời điểm động phòng, cũng gây ra chuyện chê cười, khách đằng trước đang uống rượu vô cùng náo nhiệt thình lình thấy tân nương từ nơi động phòng chạy đến, sự tình hiếm có như vậy thật đúng là chưa từng gặp qua, không ít người liền nhìn sang hướng bên kia Tấn Vương Phi kia phản ứng cực kỳ nhanh, lập tức gọi tiểu tỷ đi ngăn cản. Không ngờ Triệu Tím Hành một thân quần áo hồng hà không kịp thở, nói. Làm ta tức chết, rõ ràng uống rượu, còn muốn vòng tay mới uống, nhìn chằm chằm vào người ta, giống như là trộm vẽ bức của hắn, vừa mới uống xong một chén rượu, nói buồn ngủ, liền ngủ, sắc trời sớm như vậy, ngủ cái gì? Tiểu tỷ lập tức bưng kín miệng Triệu Tím Hành, vài người ba chân bốn cẳng khiêng nàng trở về. Triệu Tông đang cùng mấy thân vương uống rượu, mắt thấy Đường Vương đang ngơ ngác đứng đó, vội vàng nghiêm mặt nói. Cố ý đùa giỡn thôi, ha ha, tất cả mọi người cười cười, người này nói. Hôm nay đùa mới đúng là có chút ý tứ, người khác nói, người bình thường nào dám chơi đùa như vậy, Triệu Tông hơi có vẻ xấu hổ, hồi lâu sau mới nói. Đúng vậy, một lát sau, lại là Thẩm Ngạo thở hổn hển từ nơi động phòng bên kia đến rồi, hắn ủ rũ tìm cái bàn bày tiệc rượu, nói. Mang rượu tới, mọi người đi đến, cười hì hì nói, từ từ mà động phòng hoa chúc điện hạ chạy tới uống rượu cùng chúng ta, những người rảnh rỗi này làm cái gì? Nhìn kỹ mới phát hiện nơi cầm Thẩm Ngạo có một chỗ tổn thương, Thẩm Ngạo nhận lấy chén, một ngụm uống hết rượu, hào khí vạn trượng nói. cứ để bổn vương uống thêm 3 chén rượu, chư vị nhìn xem bổn vương thu thập quận chúa này như thế nào. Mọi người lập tức hiểu ra, ào ào cười vang, nói. Thì ra điện hạ lại ăn phải thiệt thòi của quận chúa. Thẩm Ngạo uống 3 chén đầy, thần khí mới hiện ra như thật, bước chân lảo đảo trở về động phòng, yến tiệc này cũng một mực tiếp tục đến nửa đêm mới kết thúc. Thời điểm sáng sớm ngày hôm sau, ở phía trong nơi động phòng đã loạn hết cả lên rồi, trên người Thẩm Ngạo có vài vết thương, Triệu Tím Hành cũng không tốt đến nơi đâu, một đêm không được ngủ, con mắt nửa đóng, đặt thân lên người Thẩm Ngạo như con mèo, suy nghĩ miên man. Khi Thẩm Ngạo muốn tỉnh lại, nàng lập tức đưa hai con mắt sang một bên, đóng mắt thật lại chặt, lông mi thật dài khẽ run nhẹ nhẹ, có chút khẩn trương. Thẩm Ngạo vỗ vỗ đầu, đã hoàn toàn tỉnh tào, chứng kiến tiểu mỹ nhân bên người, không khỏi nói. Thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, nếu anh danh cả đời mất vào trong tay ngươi thì thật đáng tiếc. Hắn nói rất nhẹ, trước là một bộ dạng hung dữ, sau đó lại bắt đầu trở nên ôn nhu, trong lòng có một loại cảm giác thỏa mãn, ôm Triệu Tím Hành giả bộ như ngủ say vào trong lồng ngực mình, Triệu Tím Hành nhẹ nhàng mở mắt ra, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, sau đó lại lập tức nhắm lại. Thẩm Ngạo nhân tiện nói, còn giả bộ ngủ cái gì, mau đứng, gocchuyenaudio.com, lên, thẹn thùng sao? Triệu Tím Hành bị người phát hiện, lại càng túng quẫn, mở mắt ra, nói. Người khi dễ ta, Thẩm Ngạo liền lộ làm bộ dạng một bộ thực hiện được mục đích xấu, cười hì hì nói. Ai khi dễ ai còn chưa xác định được, ngươi xem tổn thương trên người ta đi. Triệu Tím Hành xốc lên áo sơ mi của Thẩm Ngạo lên, không khỏi à nha một tiếng, nói. Dài quá, thật sự là ta làm sao? Vì cái gì mà ta không biết vậy? Thẩm Ngạo nói, lúc sau ngươi đã đi Vu Sơn hưởng thụ rồi, nào biết được những đau đớn của ta. Triệu Tím Hành nghe mà không hiểu, chống tay bùn rùn ngồi ở trên giường, cẩn thận từng ly từng tí nhìn vết thương rắc rối khó gỡ trên người Thẩm Ngạo, nói. Vu Sơn là cái gì? Thẩm Ngạo cũng ngây dại, chần chờ một chút mới nói. Vu Sơn chính là Vu Sơn, không phải có bài thơ nói về nó sao? Đã từng làm khó nước Thương Hải, không có gì ngoài mây mù trên Vu Sơn. Lấy bụi hoa lười làm giường, nửa duyên tu đạo nửa duyên chờ, cái thơ này nói đúng, trên đời này Tím Hành ở trong lòng ta là người không thể thay thế. Trên mặt Triệu Tím Hành lại sinh ra vẻ ửng đỏ, lá gan nàng cũng lớn hơn, thoáng cái đã nhào vào trong ngực Thẩm Ngạo, nói. Ngươi gạt người. Thẩm Ngạo biết rõ, đây là Triệu Tím Hành thăm dò chính mình, lúc này mình nên là một gã chiến sĩ kiên cường, đánh chết cũng không thể nhả ra, lập tức ôm chặt Triệu Tím Hành, hôn một cái, nghiêm mặt nói. Người đọc sách không gạt người, Khổng Thánh Nhân nói, gạt người không phải người đọc sách. Trong lòng nghĩ, người đọc sách gạt người, cái đó không gọi là lừa gạt, nên gọi là nói dối đầy thiện ý. Cách chương.